Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Thế giới chi vương. Feniki tại One Punch Man thế giới hết thảy lại 3 năm, làm chỉ có 2 chuyện, tìm Saitama đánh nhau, cùng trở về vừa cùng C, đen trắng tỉ muội làm trò chơi, một bên suy nghĩ lần tiếp theo đánh như thế nào. Trên thực tế, trên địa cầu lại không chỉ cái này một đôi không có việc gì đánh nhau chơi chủ. Bây giờ đã mất đi phi thuyền cùng bộ hạ Boros cũng ở tại trên địa cầu. Không có việc gì liền đi tìm Garu đánh nhau à? Ân, đương nhiên là có thời điểm là Garu tìm Boros. Nói chung cái này hai đánh ba năm, mục tiêu lớn nhất chính là tấn cấp thê đội thứ nhất. Cũng chính là có thể cùng Saitama đánh. Bởi vì mọi người đánh nhau thời điểm đều sẽ chuyên môn đi Fenyuki chế tạo thiên không sơn đỉnh núi. Cho nên ngoại trừ mỗi lần đều sẽ dẫn đến địa cầu khí hậu phát sinh dị thường bên ngoài. Cũng không có gì ảnh hưởng. Xác thực nói, bây giờ địa cầu dự báo thời tiết bên trong đã nhiều hơn một cấp chiến đấu ngày cùng cấp 2 chiến. Đấu ngày loại này dự báo cũng coi là tương đương thú vị. Thời gian 3 năm cứ như vậy đánh lấy đi qua. Feniki phát hiện chính mình rất khó lại thông qua cùng Saitama chiến đấu tiến bộ. Thật giống như Saitama rất khó tại cùng hắn chiến đấu bên trong tiến bộ đồng dạng. Cũng không phải là nói Saitama giới hạn khí chấm dứt. Hắn còn tại thăng cấp. Như cũ hôm nay Saitama miểu sát ngày hôm qua Saitama. Nhưng khi lực lượng vượt qua một cái ngưỡng đằng sau, trừ phi là Saitama loại này thuần túy lấy lực áp người phương thức chiến đấu. Nếu không tác dụng liền không như trong tưởng tượng lớn như vậy. 10.000 tấn nắm đấm có thể đánh chết 9.000 tấn nắm đấm. 1 triệu tấn nắm đấm có thể đánh chết 90 vạn tấn nắm đấm. Đây chính là Saitama mỗi ngày đều so với hôm qua chính mình mạnh trạng thái. Bởi vì hắn đánh như thế nào đều là dùng nắm đấm đập lên mà thôi. Nhưng là đối với Feniuki tới nói, khi hắn kỹ xảo cùng lý luận đạt tới cái nào đó hạn độ về sau, vô luận là 100 triệu tấn, 10 tỷ tấn, vẫn là 1.000 ức tấn, ngay cả 100 triệu trăm triệu tấn, đều là một cái kết quả né tránh liền không sao, trốn không thoát liền sẽ chết. Cho nên khi hắn có thể chuẩn xác tại Saitama sinh ra ý đồ công kích trước đánh giá ra phương thức công kích cũng bắt đầu tránh né một khắc này. Vô luận Saitama lại thế nào trưởng thành, cùng hắn giao thủ có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm liền đều sẽ biến thành không. Dù là Saitama tốc độ lại thế nào nhanh, suy nghĩ của hắn cực hạn ở nơi đó. Từ hắn sinh ra công kích ý thức trong nháy mắt đó, Feniki cũng đã chú định né tránh hắn công kích. Hắn hiểu được, đây chính là hắn trước mắt mức cực hạn. Hắn tất cả tri thức, tất cả kỹ xảo, tất cả thủ đoạn đều đã dung hợp được, thậm chí đã tải vô số chiến đấu bên trong dung nhập bản năng. Nếu là lại nghĩ tiến bộ, liền chỉ có thể đi hấp thu kiến thức mới, tin tức mới, sau đó đưa chúng nó lần nữa hóa nhập chính mình xiển tự kinh bên trong. Xiển tự kinh chính là trình bày thế giới phương pháp. Đối với thế giới thăm dò là không có tận cùng, nhưng là người quan sát năng lực cũng là có cực hạn. Làm đến một cái cực hạn về sau, liền không thể không nghĩ biện pháp để cho mình có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo, mới có thể tiếp tục thăm dò xuống. Từ xưa đến nay, khoa học kỹ thuật chính là như thế phát triển, mà tương lai cũng biết như thế phát triển tiếp. 3 năm a, Feniki kẹp lên một mảnh thịt bò tại nồi lẩu bên trong xuyến xuyến. Nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện, đồng dạng tại xuyến lấy thịt bò Saitama nói, ta cũng là thời điểm nên trở về nhà. Nha, Saitama không ngẩng đầu lên tiếng, tiếp tục uống trong chén thịt bò vật lộn. Đối với cái này Feniki cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười cười, không phải về ta trên địa cầu nhà. Nói là rời khỏi thế giới này. À, Dạng này à, về sau còn trở về không? Thời gian 3 năm cũng không có tại Saitama trên mặt lưu lại vết tích. Feniki thậm chí hoài nghi cái kia cái gọi là giới hạn khí có phải hay không liền tuổi thọ giới hạn. Cũng dứt khoát đột phá. Dù sao liền House of Evolution bên trong vị kia đều có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đạt. Thành vĩnh sinh, giới hạn khí không có lý do làm không được mới đúng. Cần phải a, ngươi hẳn là cũng cảm giác được. Hiện tại hai ta đánh nhau liền cùng chơi trốn tìm. Cơ bản cũng là so với ai khác trước bắt được đối phương. Dạng này đánh xuống cũng không có gì niềm vui thú có thể nói. Ta trở về tu luyện một đoạn thời gian. Có tiến bộ lại tới tìm ngươi. Feniki rất trực tiếp hồi đáp. Đối với Saitama, không cần thiết đi chỉnh nhiều như vậy cong cong quẹo quẹo. Mặc dù gia hỏa này xem ra rất ngốc, nhưng là liền cùng vô số nhiệt huyết hệ truyện tranh nhân vật chính. Trực giác của hắn có thể nói là tương đương nhạy cảm. Dạng này à, vậy ngươi nhanh lên nha. Saitama kẹp một khối củ cải nhét vào bên trong miệng, một bên hô lấy nhiệt khí vừa nói. Bất quá từ cái kia hắn không biết nên nói là vô thần còn thời gian cái gì khác trong ánh mắt. Ẩn ẩn lộ ra mấy phần vui vẻ. Ta nỗ lực, dù sao ta và ngươi loại này ăn cơm đi ngủ đều có thể mạnh lên ra hỏa cũng không đồng dạng. Không ngừng muốn nghiên cứu ra thế nào đánh bại phương pháp của ngươi. Còn muốn cân nhắc ngươi mỗi ngày đều sẽ mạnh lên a. Cũng không phải chính ta muốn. Cái gì a? Đã đi, Saitama vừa định phàn nàn một tiếng, lại phát hiện Feniki đã không có bóng người, không khỏi lắc đầu, bất quá rất nhanh, liền không tim không phổi tiếp tục đầu nhập vào cùng nồi lẩu chiến đấu bên trong. Sau 3 tháng, Saitama, ta trở về, thử một chút ta mới chiêu số. Ngươi cái tên này, chậm chết, ngoặc kép, 6 tháng sau, Saitama. Ta lại trở về, lần này ta nhất định có thể đánh ngươi một trầu. Ngươi làm sao nhanh như vậy lại trở về rồi? Ngoặc kép, 1 năm sau, Saitama ta lại tới. Chớ nói nhảm, ta cũng làm ra cái mới tuyệt chiêu. Tiếp chiêu, tốt a, bởi vì cái này One Punch Man thế giới tựa hồ so Omega vị diện tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm. Không ít quan hệ. Feniki trở về tu luyện chủ yếu biểu hiện, đại khái chính là từ trước kia 1 tuần đánh 1 trận. Biến thành hiện tại 3 tháng đánh 1 trận mà thôi, dù sao cùng Saitama đánh nhau cũng có thể nói là. Feniki số lượng không nhiều mấy loại tiêu khiển. Trở lại Feniki trở về thời gian điểm, One Punch Man thế giới 3 năm, kết quả tuổi tác nhỏ nhất hóa thân đều đã lắc lư 10 năm. Feniki một lần nữa đứng ở Omega vị diện trên đại lục. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Hắn giải ra mấy chục tỷ hóa thân kinh nghiệm ngắn thì 10 năm. Lâu là mấy trăm năm lịch luyện về sau. Sống sót đại khái còn có vài tỷ. Trong đó yếu nhất bây giờ còn tại thâm niên cấp lắc lư. Mà mạnh đã đạt đến phong hào cấp loại này so bản thể còn cao đẳng cấp. Mà trong đoạn thời gian này, tại Feniki hóa thân vô tình hay cố ý thôi thúc dưới, luân hồi giả trận doanh sinh ra kịch liệt nội chiến, cuối cùng tại danh hiệu vì ưng, luân hồi giả thống trị dưới hoàn thành thống nhất. Mà lúc này còn sống luân hồi giả cao tầng bên trong. Có 1 thành đều là Feniki áo lót, 5 thành bị gieo nhân thuật, 9 thành 9 đều treo tiên linh lực chỉ thị vật. Về phần tầng dưới chót những tân binh kia viên, tự nhiên càng không cần nhiều lời. Trên thực tế, ngay cả luân hồi giả trong lúc đó lưu thông tình báo, cũng có 70% đều đã bị Feniki hóa thân nhóm xuyên tạc. Mặc dù nội dung phần lớn đều là sự thật, nhưng là nói thật, thường thường mới là dễ dàng nhất lừa gạt đến người. Hết thảy đều tại án lấy Feniki kế hoạch tiến hành. Mà bây giờ, thu hoạch thời gian rốt cuộc đã đến tại Feniki ý chí phía dưới. Trong nháy mắt này, tất cả hóa thân đều dừng tay lại đầu động tác. Sau đó, đối với bên người luân hồi giả. loạn nhập người lại hoặc là cư dân bình thường. Ô nhiễm giả hàng ngũ, nói cùng một câu nói, Omega ý thức cùng người chết ý chí. Đều là mỹ thiếu nữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.